Chương 78, Từ bất ngữ, quái lực loạn thần. Kỳ chi xì cả, lực chi ruột. Bước đầu tiên, một cao một thấp ngự tỷ cùng lõ ly, đồng thời bước ra cái này chí cao một bước. T2 vị quỷ vương khuôn mặt nghiêm túc, khi tờ va ho một hơi, toàn bộ không gian đều lâm vào sền sệt bên trong, thời gian sông cũng giống như bị thứ gì ngăn lại cản, cuộn cuộn nước chảy đụng vào người vì tạo nên trên đá lớn, chảy xuôi thời gian sông chậm lại. Đem thời không đều ngưng trệ, lực cùng kỹ cao nhất chi thuật, nương tựa theo siêu việt lực lượng của phàm nhân cùng kỹ xảo, ảnh hưởng đến cái này đại thiên thế giới thời không. Bước thứ hai, hai cái quỷ vương thân thể tựa như lần nữa biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, nhưng là dấu dò kỹ biết, đây chẳng qua là đối phương khí thế kéo lên tạo thành ảo giác, ý bù kỳ sỉ cả cùng hổ sỉ gù mạ ruột không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tại các nàng khí thế cùng lực lượng ra chỉ dưới, thiên địa đều phảng phất tại cúi đầu, vạn vật đều phảng phất tại triều bái. Tự tin cùng dũng khí, thẳng thắn cùng chính trực, đây chính là quỷ tộc cách sống, cũng là bọn hắn lực lượng nơi phát ra, mà trước mặt ở vào quỷ tộc chi đỉnh hai vị quỷ vương, chính là dũng khí đại danh tử, là chính trực thuyết minh. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất là tự nhiên hô hấp, mỗi một lần phun ra đều như là đối thế gian dũng khí tán thưởng, tan trong tự nhiên, vượt qua tự nhiên, từ phương thiên địa này ta ho ra dũng khí người. Lần nữa nương tựa theo cao nhất dũng khí, trở về trong đó. Ỷ bạ giả kỳ cả sen cùng có hển ngạ giả hai vị này đã bắt đầu tu Phật tu đạo quỷ vương, cũng là theo bản năng đứng thẳng người lên, có chút đem thân thể hướng phía trước tìm kiếm, hai song con mắt không nháy một cái chăm chú nhìn cái kia đã từng sinh hoạt chung một chỗ dài đến ngàn năm bạn thân. Đây là quỷ tộc lưu lạc cao nhất chi lực, là quỷ vương cuối cùng áo nghĩa, tại bốn vị quỷ vương một đời, QNZ vẹn vẹn tại nhân loại yếu đuối. Thế gian giết chóc không ngừng, băng lãnh tàn khốc thời kỳ, mới đã dùng qua tuyệt chiêu. Đó là liền ngay cả quỷ tộc thân thể cường tráng, tại sao khi dùng qua cũng sẽ lâm vào suy yếu, thậm chí sụp đổ lực lượng kinh khủng, mà cái này thuộc về tứ đại quỷ vương áo nghĩa, cũng là quỷ tộc cao nhất thần bí dũng khí, lực lượng, kỹ xảo, tín ngưỡng, e ngại, đem quỷ tộc ngàn năm vinh quang hội tụ trong thân thể, hai bước bước ra. Toàn bộ bách quỷ lịch sử đều phảng phất chạy xuôi tại cái kia hai cái cũng không thân hình cao lớn bên trong, khí thế liên tục tăng lên, không mây dưới bầu trời. Vang lên trận trận tiếng sấm, phảng phất ngay cả vùng trời này, đều đang khiếp sợ sợ hãi. Ý bạ giả kỷ cả sen cùng có hền ngạ giả cảm thấy có chút quá mức, ý bù kỷ sỉ cả cùng hổ sỉ gù mạ ruột thật là có chút lên não. Hai người dùng ra cái này cuối cùng áo nghĩa hậu thân thể có thể sẽ xuất hiện cần nghỉ ngơi một năm thương tích. Mà dấu dò kỳ tại các nàng nhận biết bên trong, hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hai vị quỷ vương liếc nhau một cái, bất đắc dĩ thở dài, tại đã dùng ra cuối cùng này áo nghĩa, đồng thời bước ra hai bước điều kiện tiên quyết, không ai có thể ngăn trở. Dấu dò kỳ cảm giác được trước mặt hai cái quỷ vương tinh khí thần đều đã triệt để ngưng tụ ở trên người hắn, đó là ngay cả tự thân sinh mệnh cùng linh hồn đều hội tụ tại một chỗ, đem chính mình toàn bộ tồn tại cùng tất cả. Đều kính dâng đi ra chấp nhất. Không cách nào né tránh, QNZ không có khả năng né tránh. Đương nhiên, đây chỉ là người bình thường cách nhìn, nhưng là dấu dò kỳ có là phương pháp né tránh hai cái quỷ vương khóa chặt, mặc kệ là trốn song song thứ nguyên không gian, vẫn là ngắn ngủi trốn vào cao vị thứ nguyên, hắn đều có thể trong phút chốc triệt để biến mất ở cái thế giới này. Chẳng qua nếu như làm như vậy, hai cái này quỷ vương nhất định chịu không được đi. Đem toàn thân ý chí tập hợp lại cùng nhau, phía sau cùng đúng lại là trống không một chỗ hư vô, loại kia đánh vào trên bông mềm mại bất lực, nhất định sẽ làm cho hai người thật vất vả hội tụ đến cùng nhau lực lượng triệt để tiêu tán, sau đó tại không có xuất thủ trong nháy mắt liền sẽ bản thân bị trọng thương. Đây là phương pháp đơn giản nhất, cũng là dễ dàng nhất phương pháp, nhưng là dấu dò ký lại đối loại phương pháp này không có có bất kỳ hứng thú gì, đã quyết định muốn dùng nắm đấm chính diện đánh bại hai cái quỷ vương. Loại kia mưu lợi phương thức hắn cũng khinh thường tại đi dùng. Hít một hơi thật sâu, Dai Uzo Kiz nắm đấm buông ra lại nắm chặt, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, tại cái kia nho nhỏ trong lòng bàn tay, hội tụ lên có thể sáng tạo thế giới, cũng có thể lực lượng hủy diệt thế giới. Liên để ta ở chính diện đánh tan dũng khí của các ngươi cùng tự tin, lâm vào tuyệt vọng đi, cái gọi là quỷ tộc, trong mắt của ta, QNZ chỉ thường thôi chừng lớn hai mắt. Mắt phải ặc hạ chi đồng tựa như nhìn xuyên qua hiện trong tương lai hết thảy, mà dấu dọ kỳ, QNZ chậm rãi giơ lên cái kia tinh tế thon dài tay. Hai vị quỷ vương chẳng quan tâm, các nàng đã không có tiếp tục nói chuyện chỗ trống, vẹn vẹn bước ra hai bước, cái kia tràn ngập tại nội tâm lửa nóng liền phảng phất muốn phá thể mà ra. Ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gũ mạ ruột không thể nói chuyện, cu nở dê không dám nói lời nào, các nàng sợ hãi một câu nói ra về sau, lấy được kết cục liền là khí thế trôi đi hết. Bước thứ ba rốt cục bước ra, hai người khí thế đạt đến mình cả đời đỉnh phong, bành trướng nổ tung tại trong cơ thể quay lại, bạo liệt lực lượng liền xem như quỷ vương thân thể, cũng vô pháp chân chính tiếp nhận, làn da từng khúc vỡ ra, máu tươi chảy xuôi mà ra. Mà tại cái này không nhả ra không thoải mái bên trong, ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gũ mạ ruột đều là giận quát một tiếng, theo cái này khí lực tiết ra, kinh khủng âm bạo từ trong miệng của các nàng phun ra. Một cái nâng lấy hồ lô rượu trong tay, một cái nâng lấy chén rượu trong tay, mà chống đi hai cánh tay, đánh ra trong cuộc đời nhất là vui sướng một quyền. Hoàn toàn không có nương tay ý tứ. QNZ hoàn toàn không thèm để ý lưu dò kỳ dịch sẽ hay không tại một quyền này hạ biến thành một mịn. Ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gũ mạ ruột hiện tại có thể tưởng tượng, chỉ có thỏa thích đánh ra một quyền này. Một nắm đấm là thuần túy lực lượng, có thể băng liệt đại địa, đảo loạn bầu trời vĩ lực. Một nắm đấm tuần hoàn theo quỹ tích huyền ảo, không nhìn thấy ra quyền phương thức, QNZ không nhìn thấy ra quyền phương hướng. Cái này đồng dạng hai quyền, một cái là lực cực hạn, một cái là kỹ cực hạn. Giai u dọ kỳ cái kia thân bị hắn dùng âm dương thuật ra chỉ qua ngự thần bảo, vẹn vẹn trong phút chốc liền bị quyền phong chỗ xé rách, vải quần áo theo sau lưng băng liệt hóa thành bột mịn sơn phong cộng đồng bay múa, nắm đấm còn không có đánh tới, cái kia vẹn vẹn dư uy, liền đem giai u dọ kỳ sau lưng nụ y, biến thành như hạt cắt bột phấn. Cái này có lẽ đối người khác tới nói là nhân sinh đại nguy cơ, nhưng là giai u dọ kỳ vẫn còn có thừa lực đi suy nghĩ, khi ngự thần bảo triệt để biến mất. Khi hắn cường tráng thân thể bại lộ trong không khí lúc, một kiện như là châu Âu hoàng thất quý tộc lễ phục bọc tại trên người hắn, căn này tại thần thay mặt bên trong chế tạo, dùng vô số thần bí chỗ hội tụ, duy nhất thuộc về dấu dò kỳ chiến đấu lễ chứa, bọc tại hắn đã trên thân thể. Có được có thể vô hạn bản thân chữa trị quần áo, liền xem như màu son chi nguyệt đô không cách nào triệt để đưa nó phá hủy, hai cái quỷ vương cuối cùng áo nghĩa, tự nhiên cũng vô pháp đưa nó xem như phổ thông quần áo chỗ xe rách. Ba bước tất sát ba bước hỏng phế quỷ vương tiếng gầm gừ bị ngông cuồng phong bao phủ. Giai u dọ kỳ hai mắt trầm xuống, trầm ổn nhìn xem hai cái này đã biến thành thiên địa rộng lượng nằm đấm, thanh âm của hắn, liền tựa như đến từ cách xa bên kia bờ đại dương. Từ bất ngữ, quái, lực, loạn, thần tại người ân huệ dưới, phá diệt ta ý bù kỳ sĩ cả cùng hổ sĩ gù mạ ruột đột nhiên phát hiện, trước mặt mình, xuất hiện một cái thế giới chân chính. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.